Tinh thần đại lục không có thái dương và ánh trăng, chỉ có sao đầy trời, mà ám vực kia là một mảnh đen nhánh, cả ánh sáng sao trời cũng không soi chiếu được đến đó. Toàn bộ ám vực giống như cắn nuốt tất cả ánh sáng, cũng bởi vậy mới trở thành cấm địa của tinh thần đại lục. Thì ra là thế, Quân Tiêu Dao gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ hay giật mình. Tiên vực cũng có rất nhiều cấm địa, vùng cấm gì đấy. Chỉ là một cấm địa ở hạ giới, Quân Tiêu Dao còn không để vào mắt. Điều làm hắn suy tư là, trong ám vực kia có bảo tàng tinh cung mà Vô Cực Tinh Quân lưu lại hay không? Ngươi nói, toàn bộ ám vực đều là một mảnh hắc ám, nhưng gần đây lại có ánh hào quang kỳ dị tỏa ra. Quân Tiêu Dao tiếp tục hỏi, không sai, đây là điểm quỷ dị, cho nên mới gây nên oanh động. Huyền Thiên Tông chủ nói, vậy tốt, ta biết rồi, ngày mai ta sẽ đi đến ám vực. Quân Tiêu Dao đưa ra quyết định, nghe thấy Quân Tiêu Dao nói vậy, Huyền Thiên Tông chủ nheo mắt. Nói thật, ám vực thật sự quỷ dị, thậm chí có hạn chế tràng vực đặc thù, cả ông ta cũng chưa từng tiến vào. Chương 225, cậu đến cuối cùng sẽ thành hoàng, nhưng nghĩ đến thân phận và thực lực của Quân Tiêu Dao, Huyền Thiên Tông chủ lập tức nuốt những lời khuyên bảo xuống bụng. Ở hạ giới có cấm địa gì có thể uy hiếp được thần tử của Quân gia? Ngay vào lúc bên trong ám vực xuất hiện dị trạng, toàn bộ tinh thần đại lục đều bắt đầu sao động. Thiên kiêu truyền nhân các thế lực khắp nơi sôi nổi chạy tới ám vực, hy vọng có thể lấy được cơ duyên nào đó. Gần đây liên tục xảy ra đại sự, loạn thế xuất anh hùng, ta nhất định phải có được cơ duyên lần này. Mấy con hỏa điểu lóe qua vòng trời, trên đó có các tu sĩ thuộc Viêm Thần Đạo bao gồm Triệu Liệt đang đứng. Trong mắt Triệu Liệt bốc cháy lên ngọn lửa, sau lần trước nhìn thấy thực lực của Quân Tiêu Dao, trong lòng Triệu Liệt vừa sợ hãi, lại có chút không cam lòng. Gã không cam lòng phải cúi đầu như vậy, thậm chí cả thánh nữ của Hồng Liên giáo Sở Hồng Y mà gã ái mộ cũng luân hãm dưới mị lực của vị thần tử tiên vực kia. Thiên Tinh Thánh Tử của Vẫn Tinh Các cũng có cảm xúc không khác gì Triệu Liệt là bao. Hắn ta cũng cảm thấy lần này mình sẽ có một cơ duyên trong ám vực. Nếu có thể tìm được cơ duyên này, có lẽ hắn ta có thể đuổi theo bước chân của thiên kiêu tiên vực. Hồng Liên giáo cũng chạy tới ám vực, không biết vị thần tử Quân gia kia có tới hay không. Đôi mắt đan phượng xinh đẹp của Sở Hồng Y lưu chuyển gợn sóng, mang theo một chút chờ đợi. Ám vực ở nơi cực bắc của tinh thần đại lục, trong một cánh đồng hoang vu không thấy vết chân người. Nơi này vốn là một mảnh tĩnh mịch, nhưng mấy ngày gần đây, mỗi thời mỗi khắc đều có tiếng xé gió vang lên, có các loại tàu bay, cổ thú phi hành. Chờ một đám lại một đám tu sĩ đi đến, Thông Thiên Lâu, Huyết Vũ Giáo, Thiên La Cốc, các đại thế lực đỉnh cấp trên tinh thần đại lục đều hội tụ. Cách đó không xa, có hỏa điểu vỗ cánh mà đến, có tinh thuyền lao qua hư không xuất hiện, còn có một đám người ngồi trên đài sen màu đỏ bay đến. Là người của Viêm Thần Đạo, Vẫn Tinh Các và Hồng Liên Giáo tới. Có người hô nhỏ, có thể nói những thế lực lớn này là mạnh nhất chỉ đứng sau Huyền Thiên Tông. Triệu Liệt, Sở Hồng Y, quả nhiên các người cũng tới xem náo nhiệt. Thiên Tinh Thánh Tử lắc đầu cười nói, ám vực dị biến, ai biết bên trong có bảo bối gì xuất thế hay không, chẳng lẽ các ngươi không động tâm sao? Triệu Liệt nói, Nô gia không có động tâm, người ta là đặc biệt tới xem thần tử Quân gia có đến hay không. Sở Hồng Y nhấp môi cười, mị thái tuyệt đẹp. Triệu Liệt nghe thấy lời này thì ánh mắt càng âm trầm thêm vài phần. Được rồi, không ai biết rốt cuộc trong ám vực này cất giấu bao nhiêu hung hiểm, cũng phải có mạng mới lấy được cơ duyên chứ. Thiên Tinh Thánh Tử nói, ba người đều hơi trầm mặc, bọn họ nhìn về phía ám vực một mảnh đen nhánh kia, cả ánh sáng cũng bị nuốt sống. Nhưng trong loại hắc ám thâm thúy đó lại có chút hào quang, mơ hồ lập lòe nằm sâu trong đó. Vừa nhìn thoáng qua, cứ như cách rất xa, ở nơi sâu nhất trong ám vực. Nhưng ám vực là cấm địa nổi tiếng của tinh thần đại lục, căn bản không có mấy ai dám tiến vào. Hơn nữa chủ yếu là, hình như trong ám vực còn có tràng vực đặc thù. Người có tu vi quá cao cũng khó có thể bước vào một bước. Chỉ có thể để một vài tu sĩ thông thánh cửu giai tiến vào. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có tu sĩ thần hỏa cảnh được bước vào. Trước mắt, chung quanh ám vực hội tụ số lượng lớn người chi chít. Nhưng lại không có ai dám bước vào đầu tiên, đều đang chờ đợi người khác hành động. Ngay vào lúc cục diện rơi vào giằng co, xa xa có tiếng sư giống vang lên, cửu đầu sư tử lôi kéo Liễn Xa Hoàng Kim đến. Quả nhiên thần tử của Quân gia cũng tới. Tâm thần mọi người chấn động, Sở Hồng Y lập tức đưa mắt ngóng nhìn. Sắc mặt các thiên kiêu Thiên Tinh Thánh Tử và Triệu Liệt cũng cực kỳ ngưng trọng. Có Quân Tiêu Dao ở đây, nếu thực sự có cơ duyên hiện thế thì cũng không có phần của bọn họ. Thậm chí cả một ngụm canh cũng khó uống được. Quân Tiêu Dao đi ra từ Hoàng Kim Liễn Xa, vẫn siêu nhiên, bạch y tuyệt thế như cũ. Hắn chỉ dẫn một mình Nghệ Vũ đi theo bên cạnh, cả Tô Tử Quỳnh cũng không thể cùng đến. Bởi vì trước khi tới, Quân Tiêu Dao đã biết ám vực có một tràng vực hạn chế đặc thù.

đám người Thiên Tinh Thánh Tử, Triệu Liệt, Sở Hồng Y mới đến đây. Khi nhìn thấy bảo khố tinh cung, bọn họ cũng ngây người một chớp mắt, sau đó vội vàng lắc mình tiến vào trong đó, sợ không cướp được cơ duyên. Còn những thiên kiêu còn lại, chỉ có một số lượng cực nhỏ tới được nơi đây. Đa số tu sĩ đều đã chết ở dọc đường, không có cả cơ hội nhìn thấy bảo khố tinh cung một cái. Trong bảo khố tinh cung, đám người Quân Tiêu Dao đang đi vào, toàn bộ bảo khố được phân cách ra rất nhiều không gian, mỗi một không gian đều chất đầy các loại bảo bối quý hiếm. Không ngờ hạ giới còn có bảo khố như vậy, cửu đầu sư tử hơi líu lưỡi. Xuất thân của nó vốn cực kỳ bất phàm, từ nhỏ có vô số tài nguyên, nhưng các loại bảo bối nơi đây quá phong phú, cả nó cũng có chút hoa mắt. Những thứ này chỉ là loại thấp kém nhất mà thôi, không cần lãng phí thời gian vào chúng. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt của hắn còn cao hơn cửu đầu sư tử, căn bản chướng mắt mấy thứ này. Thứ thật sự có giá trị của bảo khố tinh cung nằm ở chỗ sâu nhất. Đám người Thiên Tinh Thánh Tử cũng đã bước vào, nhìn thấy bảo bối đầy đất, bọn họ cũng bị chấn động sâu sắc. Hừm, ta có thể cảm ứng được, có sức mạnh sao trời nồng đậm ở trước kia. Ánh mắt Thiên Tinh Thánh Tử chợt lóe, lập tức lao về hướng một không gian bảo khố. Triệu Liệt và Sở Hồng Y thấy thế thì cũng theo sát phía sau. Trong không gian bảo khố này như chất chứa một mảnh sao trời. Rất nhiều tinh thể sao trời lập lòe trong đó. Đó là tinh hạch, Thiên Tinh Thánh Tử nhìn đến đôi mắt chấn động. Tinh hạch là trung tâm tinh hoa của một ngôi sao, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ nồng hậu. Có thể nói năng lượng của một tinh hạch tương đương với khoảng một viên tiên nguyên hạ phẩm. Mà nơi đây, đưa mắt nhìn ra thì chi chít, có chừng mấy ngàn viên. Tinh hạch là tồn tại có thể so được với tiên nguyên hạ phẩm. Đôi mắt xinh đẹp của Sở Hồng Y cũng lộ ra kích động. Triệu Liệt càng nhịn không được, gã lập tức lao ra, muốn thu hoạch tinh hạch. Mà lúc này, một dao động khủng bố truyền đến. Sâu trong tinh không trải rộng tinh hạch, một con tinh thú thật lớn bỗng thò đầu ra. Đó là một con tinh thú nhìn như cự côn, thần hỏa cảnh. Khi cảm nhận được dao động khí thức của con cự côn này, Triệu Liệt sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Cự côn kia cũng không cho Triệu Liệt thời gian phản ứng, nó táp một cái đã nuốt gã vào bụng. Triệu Liệt ngã xuống, chạy mau. Thiên Tinh Thánh Tử và Sở Hồng Y sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng xoay người rời đi. Bọn họ tuyệt đối không thể đối phó được với tinh thú thần hỏa cảnh. Nhưng ngay sau đó, kèm theo một tiếng phụt vang lên, Thiên Tinh Thánh Tử cũng bị cự côn cắn nuốt. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Sở Hồng Y, gương mặt nàng ta trắng bệch như tờ, lấy thực lực của nàng thì tất nhiên cũng không trốn thoát được con cự côn thần hỏa cảnh này. Ngay vào lúc con cự côn kia mở cái miệng khổng lồ ra, sắp muốn cắn nuốt Sở Hồng Y, một kiếm quang loáng thoáng mang theo khí tức thời gian quét ngang đến, đâm thẳng vào miệng cự côn. Trong nháy mắt, cự côn phát ra tiếng gào giống thống khổ. Theo sau đó còn có những chiêu thức công kích như mũi tên lửa và vô ý sư tử ấn. Mị dung của Sở Hồng Y lộ ra vẻ mặt kinh hỉ sống sót sau tai nạn, quay mắt nhìn lại, lập tức thấy được bóng dáng giống như Bạch Y Kiếm Tiên kia. Đó là Quân Tiêu Dao, Nghệ Vũ và cửu đầu sư tử giáp công hai bên, đối phó với con cự côn kia. Không ngờ nơi đây lại có nhiều tinh hạch như vậy, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không để ý đến Sở Hồng Y. Sở dĩ hắn ra tay là vì thấy được những tinh hạch đó. Mỗi một viên tinh hạch đều có thể so với tiên nguyên hạ phẩm. Mấy ngàn viên tinh hạch này tương đương với mấy ngàn viên tiên nguyên. Tu luyện Đại La Tiên Cốt không phải chỉ có thể dùng tiên nguyên, mà còn có thể dùng bất cứ tài nguyên năng lượng nào tương đương với tiên nguyên. Tinh hạch chính là một trong số đó. Đa tạ thần tử đại nhân cứu giúp, Hồng Y vô cùng cảm kích. Trên mặt Sở Hồng Y có niềm vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng có thấp thỏm. Nhưng nàng ta khẽ cắn môi, vẫn căng ra đầu tiến lên cảm tạ. Hừm, không cần, ta chỉ vì tinh hạch mà thôi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lên tiếng, khóe miệng Sở Hồng Y lộ ra một ý cười chua xót. Ở tinh thần đại lục, không biết có bao nhiêu thiên kiêu nam tính coi nàng ta là tình nhân trong mộng. Kết quả Quân Tiêu Dao còn không buồn liếc nhìn nàng ta một chút. Sở Hồng Y cũng biết, mình và Quân Tiêu Dao không có khả năng là người của một thế giới, sau khi nói lời cảm tạ thì ảm đạm rời đi. Quân Tiêu Dao cũng không chú ý tới mình đã làm tổn thương trái tim của một mỹ nhân. Chương 228, bóng dáng trong trí nhớ của Diệp Tinh Vân, mà cho dù biết thì hắn cũng sẽ không có cảm giác gì. Số lượng nữ nhân thích hắn nhiều lắm, chẳng lẽ hắn thấy ai buồn cũng phải đi an ủi sao, hiển nhiên không có khả năng. Rất nhanh, con cự côn kia đã mất mạng dưới sự hợp lực giáp công của Nghệ Vũ và cửu đầu sư tử. Quân Tiêu Dao thì thu mấy ngàn tinh hạch vào túi, thu xong sau, Quân Tiêu Dao nhìn vào sâu trong bảo khố tinh cung, hơi mỉm cười và nói, kế tiếp, để ta nhìn xem Diệp Tinh Vân kia có thể mang đến cho ta cơ duyên gì. Bên kia, Diệp Tinh Vân và Mạc Phàm tiến vào trước một bước cũng không tiêu hao nhiều thời gian vào những nơi cất chứa bảo vật kia.

một kiếm quét ra, thêm vào lục tiên kiếm quyết, ngay tức khắc, trong hư không có cảnh tượng đàn tiên ngã xuống hiện hóa ra, một kiếm làm vỡ vụn không gian, kiếm khí mênh mông. Kiếm quang tràn ngập khí tức thời gian trực tiếp tiêu diệt cả 9 mũi tên sao trời cùng một lúc. Quân Tiêu Dao bước chậm đến, một tay chém ra kiếm quang, tay còn lại thì tung ấn binh phạt quyết. Dòng nước lũ thần binh mênh mông cuồn cuộn lao đến, tràn ngập cả tòa điện phủ. Thế công cường đại của Quân Tiêu Dao khiến đôi mắt Vô Cực Tinh Quân chợt lóe, hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nhưng vẻ mặt Vô Cực Tinh Quân vẫn rất bình tĩnh, ông ta đưa một tay tung ấn ra, một đại ấn màu bạc giống như núi cao ầm ầm ầm nghiền áp đến. Vạn thần binh của Quân Tiêu Dao trực tiếp bị đại ấn đâm nát. Quân Tiêu Dao thấy thế thì thúc giục sức mạnh tượng thần trấn ngục kính, khí huyết mãnh liệt giống như núi lửa phun trào. Trên đỉnh đầu hắn giống như có tượng thần hoàng kim thực chất xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cả tòa tinh cung đều đang run rẩy. Hắn dựng kiếm lên, 3.700.000.000 cân thần lực mãnh liệt lao ra cuồn cuộn, một kiếm này chém xuống, chư thiên đều vỡ vụn. Cho dù là Vô Cực Tinh Quân vốn thong dong thản nhiên, giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt. Hư không chung quanh Quân Tiêu Dao đều lan ra những vết rách nhàn nhạt. Đó là vì sức mạnh nhục thân của Quân Tiêu Dao quá mạnh, gần như đánh vỡ cực hạn chịu đựng của không gian, bởi vậy mới xuất hiện vết rách. Cho dù là hoang cổ thánh thể, sức mạnh nhục thân cũng không có khả năng mạnh đến mức này. Vô Cực Tinh Quân kinh ngạc, ông ta tung hoành một đời, từng nhìn thấy không biết bao nhiêu yêu nghiệt tuổi trẻ. Nhưng yêu nghiệt giống như Quân Tiêu Dao thì ông ta lần đầu tiên chứng kiến. Càng phiền phức chính là, Vô Cực Tinh Quân vừa đoạt xá thân thể của Diệp Tinh Vân, còn chưa hoàn toàn ma hợp, căn bản không có khả năng phát huy ra 100% thực lực. Chẳng lẽ hôm nay Vô Cực Tinh Quân này sẽ lật xe? Quân Tiêu Dao tung ra một quyền, căn bản không cần thi triển chiêu thức gì, 3.700.000.000 cân thần lực phát ra còn khủng bố hơn bất cứ đại thần thông nào. Thậm chí quy tắc không gian ở hạ giới không gánh chịu nổi sức mạnh cường đại như vậy, không gian đang nứt toạc ra từng tấc một. Vẻ mặt Vô Cực Tinh Quân cũng trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ông ta đã sắp xếp bố cục rất lâu mới đi đến được bước này, không muốn lật thuyền trong mương. Chương 231, thời đại thay đổi, hồn thiên đại thủ, Vô Cực Tinh Quân lại ra tay, ông ta thò một tay ra, cứ như hiện hóa ra một mảnh sao trời hỗn độn, va chạm với quyền quang của Quân Tiêu Dao. Oanh, một tiếng vang lớn, như sấm sét trên đất bằng, gợn sóng chấn động điên cuồng tỏa ra tứ tán. Dưới sự va chạm kịch liệt này, rõ ràng Vô Cực Tinh Quân chính là bên bị đẩy lui. Trên cánh tay ông ta có máu tươi chảy ròng, mấy mảnh xương vụn trắng hiếu đã đâm thủng ra. Nhưng Vô Cực Tinh Quân cũng không lộ ra vẻ mặt đau đớn, cứ như đây không phải thân thể của ông ta. Chỉ là vẻ mặt của Vô Cực Tinh Quân mang theo một tia khiếp sợ và bất đắc dĩ. Ông ta khiếp sợ là thực lực của Quân Tiêu Dao vượt xa dự đoán của mình. Bất đắc dĩ là do mình đường đường là Vô Cực Tinh Quân mà lại bị quản chế bởi sức mạnh nhục thân, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Thân thể của Diệp Tinh Vân là tinh thần vương thể, theo lý thuyết đã là cực kỳ không tồi. Nhưng so với hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao thì vẫn không là gì. Vô Cực Tinh Quân cảm thán dưới đáy lòng, đồng thời cũng thi triển ra cực chiêu. Ông ta biết, nếu như lại không toàn lực ra tay thì rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Toàn bộ thân thể Vô Cực Tinh Quân bắt đầu nổi lên một lớp thần quang sao trời. Vô số quang điểm hiện lên thân thể ông ta, nhuộm đẫm thân thể này giống như một bức tinh đồ. Đây là vương thể dị tượng thuộc về tinh thần vương thể. Tinh thần tứ tuyệt thiên, tầng tầng lớp lớp sao trời áp bách đến, cứ như sức mạnh chư thiên tinh vũ đều hội tụ lại với nhau. Luồng dao động này cực kỳ cường hãn, khiến cả Nghệ Vũ và Cửu Đầu Sư Tử cũng xuất hiện cảm giác nguy cơ. Trước kia Diệp Tinh Vân không thể thi triển được loại vương thể dị tượng này. Nhưng Vô Cực Tinh Quân đã từng mang tinh thần thần thể lại có thể thi triển thông thuận. Vương thể dị tượng sao? Quân Tiêu Dao nhìn tầng tầng lớp lớp sao trời áp bách mà đến, sắc mặt hắn vẫn như giếng cổ không gợn sóng. Chỉ thấy Quân Tiêu Dao dùng một chân dậm lên hư không. Thần quang kim sắc mênh mông như nước, từng hư ảnh thánh nhân đột nhiên hiện lên trong không gian chung quanh. Đó là thánh thể dị tượng, vạn thánh triều bái. Sau khi thánh thể dị tượng bị tung ra, một uy áp hùng hồn cũng ầm ầm đàn áp xuống, va chạm với tinh thần tứ tuyệt thiên của Vô Cực Tinh Quân. Hai đại dị tượng va chạm, cả tòa cung điện đều lung lay sắp đổ. Vô Cực Tinh Quân lại bị đẩy lui. Nếu tinh thần vương thể lột xác trở thành tinh thần thần thể, tất nhiên có thể chống đỡ được thánh thể dị tượng của Quân Tiêu Dao. Nhưng trước mắt, sao vương thể dị tượng có thể là đối thủ của thánh thể dị tượng? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao lại chiếm cứ thượng phong, Nghệ Vũ và Cửu Đầu Sư Tử đều có chút hưng phấn. Chủ nhân mà bọn họ đi theo quả nhiên là tồn tại vô địch. Mà phía bên kia, Mạc Phàm đã ngây người. Gã không ngờ, ngay cả Vô Cực Tinh Quân ra tay cũng không đối phó được Quân Tiêu Dao. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, các lĩnh phong tao sổ bách niên. Vô Cực Tinh Quân, thời đại đã thay đổi. Quân Tiêu Dao vừa nói, vừa tung chân đạp ngang hư không. Hắn tung ra một quyền tràn ngập sức mạnh luân hồi, đó là quyền pháp cấm kỵ, lục đạo luân hồi quyền. Sáu lốc xoáy luân hồi khủng bố hiện lên cùng với quyền quang, giống như muốn kéo cả thân thể và linh hồn người ta vào trong đó rồi hoàn toàn cắt nát. Rốt cuộc sắc mặt Vô Cực Tinh Quân cũng thay đổi. Quyền pháp cấm kỵ này làm cả ông ta cũng sinh ra một cảm giác nguy hiểm cực độ, như sẽ bị kéo vào luân hồi rồi hủy diệt. Rắc, một quyền này giáng xuống, thân thể Vô Cực Tinh Quân cũng bị đánh nứt, máu tươi văng khắp nơi. Tinh thần vương thể của Diệp Tinh Vân căn bản không chịu nổi quyền quang của Quân Tiêu Dao. Không chỉ như thế, ở ngực Quân Tiêu Dao cũng sáng lên, luân hồi niết quang hai màu hắc bạch hiện ra. Ánh hào quang màu đen quét tới, thân thể Diệp Tinh Vân bắt đầu cấp tốc lão hóa, tinh hoa sinh mệnh như trôi đi hầu như không còn. Chí Tôn Cốt, Vô Cực Tinh Quân nhịn không được gầm nhẹ lên một tiếng. Hoang cổ thánh thể cộng thêm Chí Tôn Cốt, tuyệt đối là thể chất yêu nghiệt. Cho dù thực lực của Vô Cực Tinh Quân có mạnh đến đâu, kinh nghiệm phong phú đến mấy, nhưng chỉ có được thân thể của Diệp Tinh Vân thì hoàn toàn không thể phát huy hết sức mạnh. Đó gọi là không bột đố gột nên hồ, căn cơ thân thể của Diệp Tinh Vân chỉ tới mức này, Vô Cực Tinh Quân lòng có lực mà lực không đủ. Đáng chết, thân thể Diệp Tinh Vân này cũng quá kém cỏi. Vô Cực Tinh Quân mắng thầm trong lòng, nếu Diệp Tinh Vân ở trên trời có linh, nghe thấy lời này thì tám phần sẽ tức giận đến mức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Người con mẹ nó đoạt thân thể lão tử, mà còn ghét bỏ thân thể lão tử yếu à? Như vậy mãi không được, đôi mắt Vô Cực Tinh Quân biến ảo, ông ta nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, ý tưởng trước đó dần dần trở nên kiên định. Thân thể của Quân Tiêu Dao mới là hoàn mỹ nhất, chỉ khi nào đoạt xá được thân thể của Quân Tiêu Dao thì ông ta mới có khả năng sáng lập ra một con đường xưa nay chưa từng có. Vô Cực Tinh Quân, cát bụi về với cát bụi đi, ngươi cũng đừng trông mong thế thứ hai gì đó, an tâm đi đi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, giống như thần linh. Hắn cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trong tay, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm của Vô Cực Tinh Quân, muốn tiêu diệt thần cung của ông ta. Mà đúng lúc này, một chút tinh quang bỗng thoát ra từ mi tâm, trực tiếp trốn vào giữa mày của Quân Tiêu Dao. Công tử, chủ nhân, sắc mặt Nghệ Vũ và Cửu Đầu Sư Tử đều biến đổi. Mà giờ phút này, trong thần cung của Quân Tiêu Dao, thần hồn của Vô Cực Tinh Quân xuất hiện, ông ta có được phương pháp thần hồn chuyển sinh, am hiểu sâu sắc chuyện đoạt xá nhất. Nhưng Vô Cực Tinh Quân vừa tiến vào thần cung của Quân Tiêu Dao thì cũng ngớ người cả ra. Cái này, này, Vô Cực Tinh Quân hơi trợn to đôi mắt, theo lý thuyết, lấy tâm thái cường giả của ông ta thì không có khả năng lộ ra vẻ mặt này. Nhưng hiện tại, Vô Cực Tinh Quân thật sự đã chịu chấn động cực độ. Xuất hiện trước mặt ông ta là một tòa thần cung vô cùng nguy nga rộng lớn. Cả tòa thần cung như tiên cung bảo khuyết trên trời, tràn ngập tiên khí. Thậm chí những linh hồn lực chung quanh cũng biến thành chất lỏng, mênh mông mà mãnh liệt. Cái này, đây là thần cung của một người sao? Vô Cực Tinh Quân choáng váng cả người, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chương 232, Hỗn Độn Thần Ma diệt sát Vô Cực Tinh Quân. Trước đó ông ta đoạt xá Diệp Tinh Vân, thần cung của Diệp Tinh Vân chỉ có kích thước một gian phòng. Nếu nói thần cung của Diệp Tinh Vân là một căn nhà tranh, như vậy thần cung của Quân Tiêu Dao chính là Lăng Tiêu Bảo Điện mà thần tiên trên trời cư trú. Giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Sao có thể, sao loại thần cung này có thể xuất hiện trên người một hậu bối? Vô Cực Tinh Quân quả thực muốn điên rồi. Cho dù là bắt đầu tu luyện linh hồn lực từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng làm thần cung mạnh đến mức độ này. Tất nhiên ông ta không biết là từ 3 tuổi Quân Tiêu Dao vẫn luôn dùng Hỗn Độn Thần Ma Quan Tưởng Pháp để tu luyện thần hồn, chưa ngày nào chậm trễ bỏ lỡ. Mà tòa thần cung rộng lớn này chính là thu hoạch của Quân Tiêu Dao. Vô Cực Tinh Quân, bản thần tử nên nói ngươi thông minh hay là ngu xuẩn đây, dám cả gan muốn đoạt xá bản thần tử. Trong thần cung, chân linh của Quân Tiêu Dao hiện lên, quang huy vạn trượng, giống như thần linh. A, thần cung của ngươi thật sự nằm ngoài dự đoán của Bổn Tinh Quân, nhưng cũng rất tốt, tất cả mọi thứ đều thuộc về Bổn Tinh Quân. Vô Cực Tinh Quân giơ tay lên, chuẩn bị tiêu diệt chân linh của Quân Tiêu Dao. Thật là ngu muội, khóe miệng chân linh Quân Tiêu Dao lộ ra một tia trào phúng. Hắn búng tay một cái, sau đó trong tầng mây trên trời cao, một bóng ma đen nhánh khổng lồ đột ngột hiện ra. Nó mang theo một cảm giác áp bách linh hồn, cái này, đây là, thần hồn của Vô Cực Tinh Quân đang run rẩy, cảm nhận được một sự khủng bố chưa bao giờ có. Vô Cực Tinh Quân là người phương nào, cường giả tung hoành một đời, thậm chí từng gây nên phong ba rất lớn ở tiên vực. Nhưng hiện tại, Vô Cực Tinh Quân lại đang run rẩy, thần hồn run bần bật. Hiện giờ ông ta chỉ là thần hồn thể mà thôi, vừa định mai một chân linh của Quân Tiêu Dao thì không ngờ đã xảy ra biến cố này. Rốt cuộc bóng ma thật lớn kia cũng hoàn toàn triển lộ. Đó là một hỗn độn thần ma lây dính máu tươi loang lổ. Trong lúc hỗn độn thần ma chuyển động, cứ như có tiếng thần ma kêu khóc truyền ra, làm người nghe ra đầu tê dại. Hỗn độn thần ma là công kích võ học thần hồn chí cường do hỗn độn thần ma quan tưởng pháp diễn sinh ra. Loại thần thông linh hồn khủng bố này khắc chế các loại chân linh, linh hồn thể nhất. Sức công kích của nó đối với thân thể gần như bằng không. Nhưng đối với chân linh, nguyên thần, linh hồn, thì lại có lực sát thương lên tới 200%. Cũng khó trách vô cực tinh quân sẽ run rẩy. Đây là đại thần thông linh hồn gì? Vô cực tinh quân nhịn không được gào giống một tiếng. Cảm giác áp bách kinh khủng kia quả thực sắp làm hắn hỏng mất. Vô cực tinh quân tách ra muốn rời đi. Nếu tới thì cũng đừng đi nữa. Chân linh của quân Tiêu Dao lộ ra ý cười lạnh trên khóe miệng. Trong không gian thần cung, hỗn độn thần ma giống như một đại lục màu đen kia trực tiếp ầm ầm ầm nghiền áp hư không, chấn áp về hướng vô cực tinh quân. Một lực hút khủng bố bùng nổ, vô cực tinh quân muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, cuối cùng ông ta kiệt lực phát ra một tiếng gào giống tê tâm liệt phế, sau đó bị hỗn độn thần ma chấn áp. Mỗi khi hỗn độn thần ma quay một vòng, linh hồn của vô cực tinh quân sẽ bị mài tan đi vài phần. Không, bổn tinh quân tung hoành một đời, sắp xếp bố trí đến nay, há có thể thua trong tay một hậu sinh tiểu bối như ngươi. Linh hồn của vô cực tinh quân phát ra tiếng giống giận không cam lòng. Ông ta thật sự không ngờ mình lại thua trong tay quân Tiêu Dao. Bố cục sâu xa, tham vọng sống lại một đời và quyết tâm sáng lập con đường đều hoàn toàn bị hủy diệt vào thời khắc này. Có thể suy ra vô cực tinh quân không cam lòng đến cỡ nào. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người không biết sóng sau đáng sợ sao. Quân Tiêu Dao cười khẽ, hắn xuất thân từ hoang cổ thế gia, có vô số tài nguyên, thiên tư vô song. Vừa sinh ra đã cao cao tại thượng, thân phận tôn quý. Tính từ trình độ nào đó, cũng coi như là sóng sau. Bị sóng sau như vậy chụp chết trên bờ cát cũng không oan uổng. A, à, bổn tinh quân hận, cuối cùng, trong hỗn độn thần ma truyền đến tiếng gào bi phẫn của vô cực tinh quân. Đường đường là nhất đại chí tôn kiêu hùng mà lại ngã xuống, bị tiêu diệt triệt để khỏi thế gian như vậy. Mà ngoại giới, Nghệ Vũ và cửu đầu sư tử đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Còn về Mạc Phàm, gã không rời đi. Bởi vì có đám người Nghệ Vũ ở đây, gã muốn chạy cũng chạy không thoát. Chẳng lẽ vô cực tinh quân đoạt xá thành công? Mạc Phàm nghiền ngẫm nói, nếu vô cực tinh quân đoạt xá thành công, vậy gã còn có một tia khả năng sống sót. Ngay sau đó, quân Tiêu Dao rốt cuộc cũng mở mắt ra, ánh mắt vẫn tỉnh táo bình tĩnh như cũ. Ngay lúc đó, ánh mắt quân Tiêu Dao lập tức nhìn thẳng vào Mạc Phàm. Trong đôi mắt ấy lộ ra một tia trào phúng mơ hồ, khiến trái tim Mạc Phàm trầm xuống. Mạc Phàm, có phải ngươi rất muốn nhìn thấy bản thân tử bị đoạt xá hay không? Lời quân Tiêu Dao nói khiến sắc mặt Mạc Phàm lập tức trắng bệch như tờ. Mà Nghệ Vũ và cửu đầu sư tử đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ lộ ra vẻ mặt khâm phục cực độ, cả vô cực tinh quân muốn đoạt xá, cũng không làm gì được quân Tiêu Dao. Vô cực tinh quân hắn, giọng điệu của Mạc Phàm mang theo chút âm dung, hắn sống không được thế thứ hai. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, Mạc Phàm nghe thấy thế thì tâm can đều rung động, rất rõ ràng. Vô cực tinh quân đã hoàn toàn ngã xuống. Thình thịch một tiếng, Mạc Phàm trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, ta sai rồi, cầu xin thần tử quân gia tha cho ta một mạng. Tha cho ngươi một mạng, ngươi phóng thích tội tộc, mang đến hạo kiếp cho Huyền Thiên Tông, đừng nói ngươi chỉ có một mệnh, cho dù là 100 cái mạng cũng khó đền hết tội của ngươi. Giọng nói của quân Tiêu Dao lạnh lẽo như băng, hắn không nói hai lời, chỉ tát một cái ngay về phía Mạc Phàm. Không, Mạc Phàm đứng dậy, xoay người muốn đào tẩu. Phốc, một cái tát giáng tới, đã không nhìn thấy bóng dáng Mạc Phàm đâu nữa. Gã bị đánh nổ thành một đoàn huyết vụ, chết đến không thể càng chết. Đến lúc này thì mọi vấn đề ở đây đều được giải quyết. Diệp Tinh Vân bị đoạt xá, vô cực tinh quân bị quân Tiêu Dao tiêu diệt, Mạc Phàm cũng ngã xuống. Quân Tiêu Dao cầm lấy Chu Tinh Phá Diệt Cung kia lên. Là một món chí tôn khí không tồi, ngày sau thậm chí có khả năng lột xác thành chuẩn đế binh. Quân Tiêu Dao đánh giá Chu Tinh Phá Diệt Cung một cái, sau đó ném cho Nghệ Vũ. Công tử, cái này, Nghệ Vũ cầm lấy Chu Tinh Phá Diệt Cung, nhất thời ngây dại. Chương 233, thu hoạch khá nhiều, đây chính là chí tôn khí. Nếu sửa chữa lại, sau đó tiếp tục ôn dưỡng thì nói không chừng sẽ lột xác thành chuẩn đế binh. Thần binh hy hữu như thế mà quân Tiêu Dao lại tùy tiện ném cho hắn. Công tử, vật này quá quý trọng, Nghệ Vũ không thể nhận lấy. Nghệ Vũ chắp tay nâng Chu Tinh Phá Diệt Cung lên, bảo ngươi cầm thì cầm, công tử nhà ngươi là người thiếu chí tôn khí sao? Quân Tiêu Dao vẫy vẫy tay, hắn đã có được bàn hoàng sinh linh kiếm, hơn nữa nếu hắn thật sự muốn chuẩn đế binh thì quân gia nhất định sẽ cho hắn. Quân Tiêu Dao luôn không thiếu binh khí, chuôi Chu Tinh Phá Diệt Cung này cũng vừa vặn thích hợp cho Nghệ Vũ sử dụng, có thể phát huy ra giá trị lớn nhất trong tay hắn. Nghệ Vũ suy nghĩ, cũng đúng, quân Tiêu Dao không thiếu binh khí. Nhưng thái độ chân thành đối đãi này vẫn làm Nghệ Vũ cảm động trong lòng, lập tức bái ba cái về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhìn sáu bộ liệt tinh thần khôi kia, sau đó tùy ý thu chúng vào pháp khí không gian. Sáu liệt tinh thần khôi cấp bậc thánh nhân cũng không thường thấy ở tiên vực. Ở hạ giới này thì chúng càng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Sau này khi trấn áp các tội tộc khác, vừa vặn có thể dùng đến liệt tinh thần khôi. Nhưng muốn sử dụng liệt tinh thần khôi cấp bậc thánh nhân cũng phải trả giá.